Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn thiên y phượng cửu. Chương 656. Địa vương thú, góc truyện audio.com. Gừ, một tiếng gầm nhẹ truyền ra, một bóng dáng hướng về phía phượng cửu, móng vuốt sắc bén xoạt lên một tiếng giữa không gian rít lên một luồng không khí, phượng cửu nhận thấy phía sau có nguy hiểm, chớp mắt né sang một bên nhanh chóng quay đầu, vừa nhìn cúi đầu cười lên. Ta còn tưởng cái gì? Thì ra là địa vương thú cửu giới. Nàng nhẹ nhàng cười nhìn qua 6 con địa vương thú đang bao vây nàng, con thú này giống con chó nhưng lại có sừng móng răng sắc bén như sói, trên người còn có một lớp như vảy cá màu đen, con thú này cao chừng 1 mét, lúc này đang dương mắt nhìn nàng chằm chằm khóe miệng hướng về phía nàng chảy nước miếng. Sau một khắc, 2 con địa vương thú trước sau đột nhiên xông đến há miệng rộng lộ ra răng nanh sắc bén hướng cổ của nàng cắn tới, lập tức nàng lấy ra dao găm trong giày rồi kiễng chân nhảy lên đứng trên lưng một con thú, truyền huyền lực vào dao găm trong tay, hơi thở mạnh mẽ hướng về phía địa vương thú đâm vào giữa đỉnh đầu chí mạng nhất. Vèo, gừ, âm thanh của lưỡi dao sắc bén đâm tới cùng hơi thở mạnh mẽ truyền tới, chỉ thấy con địa vương thú kia gầm một tiếng lúc phượng cửu rút dao găm đầy máu tươi ra, đồng thời phịch một tiếng trực tiếp ngã xuống đất. Mùi tanh nồng nặc của máu tươi chớp mắt tràn ngập trong không khí, thấy con địa vương thú kia co quắp vài cái trên mặt đất rồi chết, mắt 5 con thú kia đều đỏ lên lại gào một tiếng vồ về phía phượng cửu. Uy áp của 5 con địa vương thú cửu giới kia tản ra, hơi thở trong không khí cũng ngưng đọng, luồng khí rít sắc bén như đao, tuyệt không thua kém bậc tu sĩ võ tông, nếu là học sinh khác bị 5 con địa vương thú này bao vây đoán chừng sớm không chống đỡ được rồi. Mà phượng cửu dựa vào thân pháp kỳ lạ và tốc độ chu toàn trong không gian, vừa ra tay trong nháy mắt đã đánh đòn chí mạng, lấy thực lực của nàng đối phó với địa vương thú cửu giới tất nhiên là không có khó khăn. Nhưng mà 5 con địa vương thú cửu giới này rõ ràng đã mở linh trí. Sau khi giết chết 4 con thú, nàng lại nhảy lên lưng của một con khác, một tay nắm lấy sừng của nó, một tay dùng dao găm đâm xuống, nhưng lại thấy địa vương thú đột nhiên liều mạng đánh tới tay nàng, bị sừng của nó đả thương, dao găm trong tay cũng rơi xuống đất. Người cũng vì cú đụng đó mà trượt trên lưng xuống, nhưng chính vào lúc này địa vương thú kia đột nhiên bỏ chạy vừa đâm loạn, dường như muốn lợi dụng lực đó để đâm chết nàng. Không chỉ như vậy, một con phía sau còn đuổi theo đâm tới. Trong nhất thời khiến nàng nửa vời muốn thả tay cũng không còn cách, chỉ có thể cầm thật chắc sừng thú cố gắng lấy lại dao găm, chỉ là nó chạy nhanh đâm loạn vào cây khiến cho nàng căn bản không có cơ hội giữ vững người, cơ thể hơi trượt về một bên khiến nàng càng phải nắm thật chặt sừng thú mới không bị ngã xuống. Chết tiệt, cành cây quẹt qua người khiến áo trên người nàng bị cắt ra thịt đau rát, cũng bị chảy máu tươi. Địa vương thú chạy rất nhanh xông ngang đâm loạn như chỉ để khiến nàng rơi xuống, khi bị địa vương thú lôi đến mảnh rừng rậm kia, nghe thấy tiếng nước chảy cuồn cuộn cách đó không xa truyền đến tai, nàng ngẩng đầu nhìn không khỏi kinh người. Chết tiệt, mau dừng lại, phía trước là hồng thủy cuồn cuộn, nước đục ngầu không nhìn thấy đáy nếu như bị rơi xuống. Nàng quyết định thật nhanh không chút suy nghĩ liền nhảy xuống từ lưng thú, nhưng vào lúc này con thú theo đuôi kia hung. Góc truyện audio.com, giữ từ sau đâm tới khiến nàng lao về phía trước hồng thủy cuồn cuộn kia. Cách chương.